Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 3, xuất quan sau 5 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 năm sau, trong vòng 5 năm nàng đã tấn cấp kim đan, đây là cỡ nào chấn động thần tu đại lục, một cô nương 21 tuổi tấn cấp kim đan chỉ trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể. Cô còn yêu nghiệt hơn, cô chính thức bước vào cảnh giới kim đan chỉ mới 15 tuổi, hai yêu nghiệt này vậy mà lại là sư tỷ sư muội với nhau, cỡ nào chấn động. Hai tháng sau chính là đại hội của các tông môn trên thần tu đại lục, các quốc gia khác nhau đều đã tụ tập tại đây, nàng đã tới trước sắp xếp mọi thứ rồi, ai nấy đều gục ngã trước sắc đẹp băng lãnh của nàng cả. Mái tóc trắng dài tới tận eo luôn đung đưa theo cử động của nàng, dáng người mảnh khảnh mềm mại nhanh nhẹn làm việc, bộ ngực đầy đặn trắng trẻo khiến nam nhân nào nhìn cũng chịu không nổi, đôi môi đỏ mềm mại phát ra những âm thanh vô cùng hay khiến người ta phải mê mẩn, đôi mắt xanh như bầu trời nhưng lại có chút long lanh như sao vào ban đêm. Trên đầu cài một cây châm bạc treo một quả cầu bạc trắng, nhìn nàng như nữ thần lạnh lùng nhìn xuống trần thế vậy. Sau nàng là một tiểu mỹ nữ xinh đẹp mỉm cười hôn lên đôi má trắng của nàng, mọi người mặc dù không biết tiểu sư muội của Nhan Như Nguyệt dáng người thế nào nhưng chỉ cần chạm vào được nàng cưng chiều thì liền nhận ra người đó là tiểu sư muội được nàng sủng ái nhất. Mộng Vũ Y, họ vừa nhìn thấy tiểu nữ nhân được sư tỷ băng lãnh ôm lấy eo hôn má cười đùa liền nhận ra tiểu mỹ nhân ấy là Mộng Vũ Y sư muội nhỏ tuổi nhất đạt tới kim đan nhanh nhất. Cô thật đẹp à, mái tóc đen dài gần đến eo, rất mềm mượt, mềm mại dù chỉ nhìn bằng mắt, đôi mắt tiểu mỹ nữ màu xanh lam, một màu lam dịu dàng nhưng lại có chút bí ẩn khiến người ta không khỏi hứng thú muốn nhìn vào mắt cô để xem cô đang nghĩ gì. Khi người ấy nở nụ cười có sức quyến rũ vô cùng, giống như muốn quyến rũ cả thế giới vào trong bàn tay nàng ta sở hữu đôi chân thong thả vô cùng trắng trẻo làm nữ nhân hay nam nhân đều muốn cắn một ngụm để thưởng thức vị của nàng, đôi tay của nàng lại càng đẹp, những ngón tay thon gọn di chuyển trên sườn mặt sư tỷ lạnh lùng làm nàng mỉm cười rồi lại vòng qua đằng sau trêu chọc nàng sư tỷ ấy khiến ai khi nhìn thấy điều này đều đỏ mặt, họ giống như muốn quỳ xuống để được cảm nhận các ngón tay của cô đi khắp cơ thể. Nàng thấy tất cả người ở đây đều nhìn sư muội nhà nàng bằng ánh mắt dục vọng mãnh liệt thì cực kỳ chua mùi giấm, nàng vòng tay nắm lấy eo cô khiến vào lòng, người mùi hương của cô trước mặt bọn họ đánh dấu chủ quyền một cách trắng trợn, người kia thì chẳng có biểu hiện gì cả, cô ôm lấy cổ nàng để nàng dễ dàng bế mình lên, cô thấy nàng thoáng nhìn bọn người kia bằng ánh mắt sát khí rồi cười với cô mặc dù cô hơi khó hiểu nhưng vẫn để yên đó để mặc nàng muốn làm gì làm. Nàng bế cô một mạch về luyện đan môn hậu viện, nàng triệt để ghen rồi, người kia còn không hiểu mà còn nằm lên tay nàng ngủ thiếp đi, nàng muốn phạt cô nhưng lại thấy cô ngủ ngon vậy liền không nỡ đánh thức, dạo này vì đại hội tông môn nên cô đã phải luyện tập rất nhiều, có khi hơn cả nàng nữa, cho nên khi thấy cô như vậy nàng lại càng sinh ra một cảm giác muốn chiếm hữu cô, muốn bảo vệ cô, nàng nằm lên trường kỳ cùng cô ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà các đệ tử ngoại nội môn đều biết nàng có tình cảm đặc biệt với cô nhưng không nói ra thôi, với lại khi cô xuất quan tu luyện thì nàng sợ hết hồn, cô lúc đó ốm yếu vô cùng lại phát sốt nữa, chính trong lúc đó nàng hết mực chăm sóc cô nên tất cả mới biết. Đến khi qua ngày hôm sau, sư tỷ, cô nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng khiến nàng vô cùng kích động, cô hôn lên má nàng nói. Sư tỷ ta sẽ xuống núi tu diệt ma thú, nàng nghe vậy liền mở mắt đè cô ra lo lắng nói. Không được, muội không thể đi một mình nếu thiếu ta. Cô thấy nàng kích động vậy thì ôm lấy nàng nói. Sư tỷ à ta chỉ muốn thử luyện tập một chút thôi mà. Nàng ôm lấy cô đứng dậy bá đạo nói. Không thể, chỉ khi ta đi cùng muội mới được đi. Ý là nếu muội đi một mình thì ta liền cấm muội ra khỏi vòng tay ta. Chấm, cô cười nói, muội đã xin trưởng môn cho tỷ đi rồi, chúng ta đi thôi nhé. Nàng cười thầm tiểu sư muội nàng vẫn là hiểu nàng nhất, mặc lại đồ cho cả hai rồi nàng nói. Hảo, ta đi với muội. Cô đeo nhẫn chữ vật của sư phụ tăng không nỡ xài lên ngón tay nàng cười nói. Nhẫn chữ vật của tỷ, nàng lại lấy nhẫn chữ vật của bản thân đeo lên cho cô nói. Của ta cũng là của muội tất cả đều là của ta. Ý rằng cả thân thể ta và trái tim ta đều là của muội và tất cả của muội cũng là đều của ta. Thật chiếm hữu, cô và nàng từ từ rời tông môn đi qua nhiều thị trấn nhỏ theo ý các người dân tiêu diệt nhiều ma thú tinh thạch trong ma thú thì để lại để cô luyện đan, ra và những thứ bán được thì chữ vào nhẫn đợi đến hội đấu giá mới bán, trên đường nàng và cô cùng hợp tác dần dần hiểu ý nhau không cần lời liền lao đến đánh ma thú. Nhưng không ngờ vào một ngày kia, nàng bị tấn công sau khi chiến thắng ma thú, cô nhìn người tấn công nàng bằng ánh mắt căm hận, người kia nhún vai cười nhìn cô bảo vệ nàng liền nói. Đúng là đệ tử thân truyền trưởng môn thần Hạch Tông, cô nhận ra người đó liền nói, ngươi là trưởng lão nội môn của Thánh Quang Tông, Chính xác, ông ta cười rồi đánh vào chân cô nhưng bị cô phản ứng lại đánh nhau với ông ta. Cô thi triển những công pháp cấp cao tấn công ông ta. Suốt trận đấu nàng được cô bảo vệ khiến nàng nghĩ bản thân thật vô dụng. Nàng ôm lấy cô im lặng vô cùng, cô nắm lấy tay nàng nói. Sư tỷ, sau này tỷ bảo vệ ta cũng sẽ bảo vệ tỷ. Chỉ một câu nói thôi mà làm nàng bừng tỉnh, miệng cười tươi ôm chặt cô hơn nữa, sau đó nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lẽo nói. Ông đã đụng vào người của tôi cũng không cần nương tay nữa, nàng khởi động huyết mạch của bản thân. Thánh Long huyết mạch tấn công ông ta không kịp đỡ, cô nhìn ông ta chết trong tay nàng liền thấy rất bẩn, lấy khăn tay của mình lau vết máu cho nàng rồi vứt cái khăn đó vào lửa đang thiêu ông ta, nàng không quên lấy đồ của ông ta chuyển qua nhẫn mình rồi bế cô đi. Còn về vì sao nàng khởi động được thì đó là bí mật. Cô chui lọt vào lòng nàng, vui vẻ nằm ngủ thiếp đi, nàng khẽ hôn lên môi cô rồi tự mỉm cười một mình. Cách chương.